giống như cô bé sinh viên năm nào còn đang học đại học, nhẹ nhàng đáp lại, I love you, tu, I love you. Minh Nguyệt nhẩm lại mấy lần, lặng lẽ đi ra khỏi bếp. Sáng sớm hôm sau, Chu Tự Hằng như thường lệ tới gõ cửa nhà Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cười khanh khách nói với cậu, em dạy cho anh một câu tiếng Anh nè. Câu gì? Chu Tự Hằng tựa vào khung cửa hỏi. Minh Nguyệt bước lại gần, ghé vào tai cậu, chậm rãi nói, I love you. Chu Tự Hằng nghe xong cũng nhắc lại theo, I love you. Chu Tự Hằng nhẩm đi nhẩm lại câu tiếng Anh Minh Nguyệt dạy mình, còn chưa kịp hỏi nghĩa thì đã bị Chu Sung giục lên xe ra sân bay rồi. Hiện giờ Chu Sung đã không còn như xưa nữa, hắn đưa cả vệ sĩ, trợ lý và phiên dịch đi cùng, nhìn rất hoành tráng. Tháng 7 năm nay Hồng Kông chính thức sáp nhập về Trung Quốc, sân bay Nam Thành cũng đã mở đường bay, đoàn của Chu Sung coi như là đoàn đầu tiên đi chuyến này. Trợ lý Tưởng Văn Kiệt cũng ở trong đoàn, anh có nghe loáng thoáng là mục đích lớn nhất của Chu Sung là đi thăm người thân. Tưởng Văn Kiệt biết rõ về thân thế của Chu Sung, hắn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên ở một thôn trang nhỏ ở núi Đại Hưng An. Trong lòng anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng một lúc sau thì anh dứt khoát từ bỏ không nghĩ sâu xa nữa, đây là chuyện riêng của nhà ông chủ, anh chỉ là một trợ lý, không nên hỏi nhiều hay tò mò làm gì. Máy bay đã lên cao, giữa những tầng mây trắng và ánh nắng sáng rực rỡ của tháng 9, màu sắc biến hóa đa dạng, uốn lượn tựa như một dải lụa. Chu Tự Hằng lần đầu đi máy bay nên không khỏi cảm thấy mới mẻ, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Nếu Tiểu Nguyệt Lượng mà ở đây thì nhất định sẽ vui sướng kêu to lên cho mà xem, Chu Tự Hằng bỗng nghĩ tới cô bé. Thế nhưng nhìn quanh bốn phía đều chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của người lớn thôi, thế là cậu lại quay đi chỗ khác. Chu Sung nghiện thuốc lá nặng, tay cứ sờ vào túi áo mãi, nhưng lại không được hút, nhai kẹo cao su thì cũng không thể dứt cơn thèm, thế là hắn cầm bật lửa đứng lên định lén vào toilet hút. Đúng lúc bị Chu Tự Hằng bắt gặp, Chu Sung đành gượng cười rồi cất cái bật lửa đi. Bố chỉ lấy bật lửa ra nghịch thôi mà, Chu Sung nói cho có lệ, hay là để bố dạy cho con mấy câu tiếng Anh nhé. Có khi lại cần dùng đến đấy, Chu Tự Hằng biểu môi nói, bố mà cũng biết tiếng Anh cơ à, không phải cậu khinh bỉ ông già nhà cậu đâu, nhưng chuyện Chu Sung ít học là có thật. Chu Sung cũng chỉ biết hai ba câu, vốn định khoe khoang trước mặt con trai một chút, ai ngờ lại bị con xem thường. Liền hùng hổ nói, sao lại không biết, bố mày biết hơi bị nhiều đấy nhé, này thì goodbye, này, hala, thanh sờ du, còn cả honey, I love you, sweet, hot, sexy, amazing. Nói được một nửa thì hắn bỗng nhiên dừng lại, gượng gạo cười. Đó là mấy từ hắn và tình nhân bé nhỏ hay nói với nhau lúc ve vãn đưa tình, nhất thời không chú ý nên đã lỡ nói với con trai chấm CHU Sung lặng lẽ cúi đầu nhìn con, thấy con không phản ứng gì thì thở phào nhẹ nhõm. Chu Tự Hằng hỏi, I love you nghĩa là gì bố? Là tôi yêu bạn, Chu Sung hơi chột dạ nên đáp rất nhanh. Nói xong hắn liền nhắm mắt giả vờ ngủ, dùng cả bịt mắt để che, ngay cả cơn nghiện thuốc lá cũng biến mất từ lúc nào không hay. Tôi yêu bạn, Chu Tự Hằng cứng đờ cả người, cậu chậm chạp quay mặt ra ngoài cửa sổ, bầu trời tràn ngập đủ các loại màu sắc, rõ ràng quang cảnh rất êm đềm, nhưng lại làm cho lòng Chu Tự Hằng dậy sóng. Mỗi một đám mây đều giống như một tiểu nguyệt lượng vậy. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm kính, nụ cười có phần ngốc nghếch, Chu Tự Hằng thoáng đỏ mặt. Tưởng Văn Kiệt ngồi ngay sau cậu, thấy cậu tò mò về tiếng Anh thì liền nghiêm túc nói, I love you, viết như thế này, anh phát âm rất chuẩn, còn viết câu đó ra giấy cho Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng không có hứng thú học với anh, chỉ liếc nhìn một cái, âm thầm ghi nhớ trong đầu. Thế những từ còn lại bố tôi nói nghĩa là gì, Chu Tự Hằng nghĩ một chút rồi hỏi. Tưởng Văn Kiệt nhạy cảm phát hiện ra là ông chủ chưa ngủ. Lúc nghe tiểu thiếu gia hỏi xong, anh thấy toàn thân ông chủ cứng hết cả lại rồi. Từ một anh trợ lý chỉ biết bưng trà rót nước đi đến tận ngày hôm nay, Tưởng Văn Kiệt đã thành thục lắm rồi, sao mà không biết chuyện ông chủ nuôi tận mấy cô bồ nhí chứ, hơn nữa mỗi tuần đều gặp một cô khác nhau chứ không bao giờ trùng. Nhưng tất nhiên Tưởng Văn Kiệt không thể nói cho Chu Tự Hằng nghe được, mặc dù cậu bé này rất kiêu ngạo và tỏ ra như người lớn, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là trẻ con thôi. Không hiểu được chuyện nam nữ, anh chỉ đáp. Chú không để ý Chu Tổng nói gì, nếu cháu thấy hứng thú thì khi đến Hồng Kông chú sẽ dạy tiếng Anh cho cháu, được không? Anh thật sự rất thích cậu bé Chu Tự Hằng này. Anh thấy tuy Chu Tự Hằng luôn tỏ ra kiêu căng hống hách, nhưng lại có một tâm hồn yếu đuối nhạy cảm. Anh mãi không thể quên được hình ảnh của mấy năm trước, hình ảnh cậu bé con ngồi trên bậc thang vừa nói thầm vừa rơm rớm nước mắt đó. Chu Tự Hằng nghe thế thì cũng không hỏi thêm nữa. Cơ thể cứng ngắc của Chu Sung thoáng thả lỏng, hắn âm thầm thở hắt ra một cái. Máy bay hạ cánh, qua cửa an ninh là thấy có người đứng đón, là một người đàn ông trung niên, lớn tuổi hơn Chu Sung, mặt mũi khá giống nhau, đều rất anh tuấn và lạnh lùng, Thân hình cao lớn, Chu Sung ôm lấy người đàn ông kia, dáng vẻ khá nhiệt tình, hắn gọi người đàn ông đó là anh họ. Đây là con trai em, tên là Chu Tự Hằng, con trai, chào bác đi con. Chu Sung giới thiệu với Chu Tự Hằng, vừa nói vừa xoa đầu con. Chu Tự Hằng khá ngạc nhiên, người này cậu chưa gặp bao giờ, thì ra cậu vẫn còn có người thân khác. Cậu gật đầu, nói, cháu chào bác. Cả đoàn có mấy người, Chu Sung bảo bọn họ đi tìm khách sạn ở, còn mình và Chu Tự Hằng thì đi theo người đàn ông kia. Khi xuống xe thì đã đến lưng chừng núi, từ căn biệt thự nơi đây có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới của Hồng Kông, hoàng hôn buông xuống, ánh đèn rực rỡ được bật lên, những ngọn đèn vàng trên những chiếc thuyền chài hòa cùng ánh sáng của những cửa hiệu, nhưng căn biệt thự này thì vẫn là nổi bật nhất. Chu Tự Hằng đi theo Chu Sung vào cửa, cậu giả bộ ngoan ngoãn giống như Minh Nguyệt, rất ít nói. Chu Sung cũng không thấy thèm thuốc, dọc đường đi không thấy hắn hút điếu nào, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Chủ nhà chuẩn bị cho hai người một bữa cơm thịnh soạn, phòng ăn rất đông người, ai cũng vui vẻ cười rất tươi, nhưng Chu Tự Hằng lại không có cảm xúc gì cả. Mọi người nói tiếng Quảng Đông, nghe không hiểu lắm, còn lẫn vào cả tiếng Anh nữa nên càng khó nghe hơn. Chu Tự Hằng chỉ ngồi yên ăn cơm, khó khăn lắm mới nghe hiểu được mấy câu. Người ngồi ở ghế chủ tọa nói tiếng phổ thông, Chu Sung, bố cháu dạo này thế nào, cảm ơn chú đã quan tâm, bố cháu vẫn bình thường, sức khỏe tốt à, Chu Sung chân thành đáp. Trong lòng Chu Tự Hằng hiện lên muôn vàn suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không nói một chữ nào. Chu Tự Hằng ở lại ngôi biệt thự giữa lưng chừng núi, còn Chu Sung thì được mấy người trong nhà mời đi dự tiệc. Hắn là người đại lục, nhưng vì Hồng Kông mới sát nhập về nên không ai dám tỏ ra khinh thường người đại lục cả. Chu Tự Hằng được giao cho vợ của người bác đã đón hai bố con ở sân bay chăm sóc, cậu gọi người đó là bác gái. Bác gái có hai đứa con gái, đứa lớn tầm mười mấy tuổi, đứa bé thì bằng tuổi Chu Tự Hằng. Chu Sung đến đêm mới về, thấy Chu Tự Hằng đang tựa vào cửa sổ nhìn trăng sáng. Trăng hôm nay vừa to vừa tròn, trên núi gió mát lại không ô nhiễm khói bụi, tự như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới bầu trời. Chu Tự Hằng nhớ Minh Nguyệt vô cùng, mà nhớ quá thì chỉ biết ngẩng đầu ngắm trăng thôi, vì Chu Sung không cho cậu gọi điện thoại. Nơi này ngôn ngữ xa lạ, người cũng xa lạ, ngay đến cả thức ăn cũng không hợp khẩu vị, Chu Tự Hằng chỉ muốn được về nhà ngay thôi. Chu Sung nới lỏng cà vạt, ra đứng trước cửa sổ cùng con trai, châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài rồi mới nói, mẹ nói chứ, làm bố mày nhìn khổ muốn chết rồi. Chu Tự Hằng rũ mắt xuống, hỏi, bố, bố cũng có bố sao? Động tác trên tay Chu Sung bỗng dừng lại, một lúc lâu sau, hắn mới đáp, ừ, hắn nghiêng đầu nhìn con trai mình, ngũ quan thì không quá giống hắn, nhưng góc nghiêng thì như từ một khuôn đúc ra vậy. Sao con chưa gặp bao giờ? Chu Tự Hằng im lặng một lát rồi mới hỏi tiếp, con không cần phải gặp. Chu Sung xoa đầu con, có mà như không ấy mà. Chu Tự Hằng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn bố. Chu Sung nhìn vào đôi mắt con, đôi mắt đẹp vô cùng, trong đó như thể có đủ các loại màu sắc, sáng rực như những ánh sao, trong veo và thuần khiết. 10 năm trước, Chu Sung cũng vì nhìn vào đôi mắt này nên mới bế con trai về từ cục cảnh sát. Hắn ôm con trai nói, bố sẽ chăm sóc con thật tốt, chỉ có hai chúng ta mới là người một nhà. Chu Tự Hằng ghi nhớ lời của bố, lặng lẽ nhắm mắt ngủ. Hôm sau, Chu Tự Hằng được bác gái đưa đi tham quan phố xá. Hồng Kông phồn hoa đô hội, bất cứ điều gì cũng khiến cho người dân nơi đây vô cùng tự hào. Bác gái rất thích Chu Tự Hằng, nhiệt tình hỏi cậu bé muốn mua cái gì. Chu Tự Hằng chỉ cười rồi nói chuyện mấy câu với bác. Bác gái mua cho cậu mấy món đồ chơi, tiếp theo lại đến cửa hàng thời trang mua một đống quần áo, sau đó lại đi vào cửa hàng mỹ phẩm, bà đứng ra trước gương đánh thử thỏi xong mới mua, con gái bà cũng đã mua đồ ở đây rồi. Chu Tự Hằng đưa tay sờ lên mặt, nhớ lại trước đó không lâu Minh Nguyệt đã hôn lên má mình một cái, môi của cô bé rất mềm, tuy không để lại dấu vết trên mặt, nhưng lại khắc sâu vào trong tim Chu Tự Hằng. Nếu Tiểu Nguyệt Lượng cũng đánh son hồng rồi hôn mình, thì có phải sẽ để lại dấu son trên má không? Chu Tự Hằng nghĩ mãi, càng nghĩ thì mặt càng đỏ, sau khi xem xét giá cả, cậu quyết định mua mấy cây son. Bác gái, chị họ, tặng hai người này. Chu Tự Hằng đưa hai thỏi son cho họ. Thế thỏi còn lại cháu tặng ai vậy? Bác gái vui vẻ nói. Chu Tự Hằng xấu hổ cười đáp, tặng cô giáo ạ. Nghe vậy bác gái càng thêm có cảm tình với cậu bé vừa ngoan vừa học giỏi này. Chu Tự Hằng cất thỏi son vào túi áo, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Cậu nói dối đấy, thỏi son này cậu sẽ tặng cho Tiểu Nguyệt Lượng. Trở lại căn biệt thự, vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã. Cô chị họ đi vào, dáng vẻ khinh bỉ nói với Chu Tự Hằng, ba bà vợ này suốt ngày chỉ cãi nhau thôi, chả khác gì mấy bà cô chanh chua ngoài chợ. Cô gái này có khẩu âm Hồng Kông, nhưng tiếng phổ thông khá tốt. Bác trai có tận ba vợ cơ ạ? Chu Tự Hằng nghĩ một lát rồi hỏi. Cô chị họ bĩu môi nói, bốn, cô bé giơ bốn ngón tay ra, lại nói, thế mà bố chị vẫn không chịu yên, còn ở bên ngoài nuôi thêm vợ bé, có thể là do được cậu em trai mua quà tặng nên cô bé liền coi cậu em này là người của mình. Cô bé nói thầm, bố chị có một cô vợ bé nuôi ở bên ngoài, còn có con rồi cơ, nhưng không biết có phải là của bố chị không nữa, rõ ràng chỉ là một cô bé chưa đến 12 tuổi, nhưng đã biết thể hiện sự căm hận rồi. Chu Tử Hằng cắn môi, lại nhìn ba người phụ nữ đang cãi nhau trong phòng, thỏi song môi bất giác bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Chu Tử Hằng đi được khoảng 10 ngày thì Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy nhớ, cô bé cứ trầm tư mãi, Giang Song Lý đưa cô bé đi học múa, cô bé cũng không tập trung học được. Giang Song Lý giận Chu Tử Hằng lắm, nói, đi Hồng Kông làm gì không biết nữa, còn không gọi lấy một cuộc về cho Tiểu Nguyệt Lượng, làm con bé cứ rầu rĩ không vui. Minh Đại Xuyên cầm quyển thơ, muốn Minh Nguyệt đọc thuộc lòng. Nghe vợ nói thì chỉ đáp, anh Chu nói là đi thăm người thân, thăm người thân, Giang Song Lý cao giọng, lại hỏi, tìm được mẹ của Chu Tử Hằng rồi sao? Tuy cô đã là một giảng viên, nhưng vẫn thích buôn chuyện giống mấy cô gái trẻ, sốt ruột bắt Minh Đại Xuyên nói rõ hơn. Không phải, là họ hàng thôi, Minh Đại Xuyên nói, Chu Sung có người nhà ư, điều này làm cho Giang Song Lý rất ngạc nhiên. Minh Đại Xuyên lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu vợ, anh ta chỉ nói với người ngoài mình là trẻ mồ côi. Chứ không phải là không có bố, ở cái đất Nam Thành này. Nếu không có gia thế bối cảnh thì làm sao mà cải tạo xây dựng nhà cửa dễ dàng thế được, Giang Song Lý nghe thế mới ngộ ra. Đã đến ngày sinh nhật Minh Nguyệt mà Chu Tử Hằng vẫn chưa trở lại. Minh Nguyệt ngồi nhìn cái bánh gato lớn không ăn hết, buồn bã không thôi. Bao năm nay cô bé đã quen với việc chơi cùng Chu Tử Hằng rồi, đây là lần đầu tiên mà hai đứa không gặp nhau trong một thời gian dài, không có ai đến gõ cửa nhà cô bé mỗi buổi sáng. Không có ai ở trên lớp cười nói cô bé là cô bé ngốc, cũng không có ai về nhà cùng cô bé vào mỗi buổi chiều. Minh Nguyệt cảm thấy rất trống trải. Vào giờ phút cuối cùng của ngày sinh nhật, khách đến nhà đã về hết, nhưng Minh Nguyệt vẫn đứng ở cổng khu nhà đợi. Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý đành phải kệ cho cô bé đứng đợi, đợi mãi, đến khi sương mù làm ướt cả áo thì Minh Nguyệt mới thở dài, xoay người đi về nhà. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người gọi cô bé, Tiểu Nguyệt Lượng ơi! Buổi tối Chu Tử Hằng mới xuống đến sân bay Nam Thành, cậu vội vã đi lên ô tô luôn, dọc đường đi cậu cứ giục tài xế lái nhanh nửa lên. Mà đường xá ở Nam Thành thì lại đang trong giai đoạn trùng tu, có nhiều đá vụn và chỗ trũng, nên khi lái nhanh xe sẽ bị rung lắc mạnh. Chu Sung vì đường sốc nảy nên không hút nổi điếu thuốc, chỉ còn biết nói với con trai, tiểu tổ tông của tôi ơi, trời ạ, bố ngồi lắc lư muốn chết rồi đây này. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không bảo tài xế lái chậm lại, chiều theo ý con trai. Chỉ nói với Tưởng Văn Kiệt, con tôi vì quá nhớ một người nên mới vậy, cậu thông cảm nhé. Tưởng Văn Kiệt là cậu thanh niên mà hắn rất coi trọng, có tri thức và sức khỏe, biết tiến lùi đúng lúc, lại trọng tình nghĩa. Chu Sung muốn bồi dưỡng anh ta để sau này trở thành trợ lý đắc lực cho con trai mình. Có đôi khi Tưởng Văn Kiệt cũng tự cười bảo mình là bảo mẫu nam của Chu Đại Thiếu Gia, nhưng anh cũng chỉ nói giỡn mà thôi. Chứ trong lòng rất hiểu thâm ý của Chu Sung chấm CHU Sung chỉ có một đứa con trai. Sau này mọi tài sản đều sẽ thuộc về Chu Tử Hằng. Tưởng Văn Kiệt rất hiểu, anh nhìn Chu Sung rồi gật đầu. Chu Tử Hằng cực kỳ mong về đến nhà, cậu mặc kệ chuyện xe lắc lư, thấy Chu Sung kêu khổ thì chỉ bĩu môi nói, sắp qua ngày sinh nhật của Tiểu Nguyệt Lượng rồi, tại bố ý, thế mà nói sẽ về nhà sớm. Chu Sung ngượng ngùng cười, nét mặt dịu dàng không hề giống dáng vẻ của một ông chủ lớn, lại còn có chút vô lại, chỉ suốt ngày nhớ Tiểu Nguyệt Lượng thôi. Hắn lầm bầm, còn ông bố này thì nó chả quan tâm. Con trai hắn không nói gì, Chu Sung lặng lẽ liếc mắt nhìn con, thấy tai của cậu nhóc đã đỏ rực lên rồi, ồ. Xấu hổ đây mà, Chu Sung còn muốn nói thêm vài câu trêu chọc Chu Tử Hằng, nhưng biết tính con trai hay cáu, sợ con trở mặt nên lại thôi, song vẫn không nhìn được mà liếc con thêm vài lần nữa. Chu Tử Hằng đang dần trưởng thành rồi, biết mua quà cho con gái, nhớ sinh nhật người ta, còn dễ dàng xấu hổ đỏ mặt nữa. May là đường không đông. Nên lúc về đến khu nhà thì mới có 11 giờ. Xuống xe, Chu Sung do dự một chút rồi nói, muộn rồi, không chừng Tiểu Nguyệt Lượng đã đi ngủ rồi cũng nên, hay sáng mai bố con mình đến chúc mừng sinh nhật muộn có được không? Hắn sợ sự nhiệt tình của con trai sẽ bị một gáo nước lạnh dội tắt nên mới an ủi trước. Không đâu, Chu Tử Hằng tức giận nói, Tiểu Nguyệt Lượng sẽ chờ con, bọn con đã hứa là sẽ cùng nhau ăn mừng rồi. Tuy nói thế nhưng thật ra trong lòng cậu cũng không quá tin tưởng cho lắm. Chu Tử Hằng sải bước đi vào khu nhà, Chu Sung thở dài rồi đi theo sau con trai, tài xế và Tưởng Văn Kiệt cũng cầm đồ đi theo. Chu Tử Hằng đi rất nhanh, dáng vẻ rất bá đạo, Chu Sung cũng phải bước thật dài mới theo kịp. Nam Thành đang dần vào thu, Ban ngày vẫn nắng chói chang, nhưng ban đêm thì trời đầy sương mù, hơi lạnh ào tới từ bốn phương tám hướng. Chu Tử Hằng gấp gáp chạy, từ xa đã ngẩng lên nhìn trên tầng cao, xem nhà Minh Nguyệt đã tắt đèn hay chưa, lúc thấy tối thui một mảng thì cậu chỉ biết mím môi. Trong lòng có phần mất mát, về muộn thế này, không phải cậu cố ý mà, cậu thật sự rất muốn về nhà sớm để nói câu chúc mừng sinh nhật với Minh Nguyệt. Năm nào hai đứa cũng cùng dự sinh nhật của nhau, năm nay lại bỏ lỡ thế này, cậu cảm thấy rất hụt hẫng, như thể vừa mất đi một thứ gì đó vậy. Càng nghĩ cậu lại càng không dám đi tiếp nữa, bước chân dần trở nên nặng nề hơn. Người bảo tài xế lái nhanh lên là cậu, mà người vừa mới về đến cửa đã muốn rời đi ngay cũng là cậu. Chu Tử Hằng không hiểu mình bị làm sao nữa, thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa mãnh liệt nào đó cứ chiếm lấy tâm trí của cậu vào lúc này. Chu Sung đứng cách con 2 mét từ phía sau, nhìn bóng dáng tủi thân và cô đơn của con thì không biết phải khuyên con thế nào, chỉ buồn bã hút một điếu thuốc. Tiểu Nguyệt lượn theo mẹ về nhà nhé. Anh Chu Chu của con chắc có chuyện gì đó nên không về kịp rồi. Giang Song Lý là giáo viên tiếng Anh, cốc chất giọng rất nhẹ nhàng êm tai, lúc này đang ngồi xổm xuống khuyên con gái, muộn lắm rồi, ngày mai con lại không dậy sớm được mất. Minh Đại Xuyên trước nay không giỏi ăn nói, nên chỉ đứng đằng trước chắn gió cho hai mẹ con, hắn thuộc phái hành động, nói ít làm nhiều, nghiêm túc lễ độ. Minh Nguyệt đã đứng chờ rất lâu rồi, cô bé còn cầm theo một hộp bánh ngọt nhỏ, lớp kem đã bắt đầu bị chảy. Nhưng anh nói là sẽ về dự sinh nhật con mà, nếu anh về mà không nhìn thấy con thì con chính là người không giữ lời. Minh Nguyệt lắc đầu, lời cô bé nói rất đúng với tư tưởng mà Minh Đại Xuyên đã dạy bảo. Giang Song Lý nhìn đôi mắt to tròn của con, cô oán giận liếc Minh Đại Xuyên một cái, Minh Đại Xuyên thấy thế thì chỉ biết cười khổ. Hắn cũng gia nhập vào đội ngũ khuyên con, nói, đây là do Chu Tử Hằng không làm được đúng lời mà nó đã hứa với con, cho nên con không có lỗi gì hết, cả nhà mình cũng đã đứng chờ rất lâu rồi. Con không cần phải thấy thẹn với lương tâm, bây giờ trời đã trở lạnh, bố không muốn thấy Tiểu Nguyệt Lượng bị ốm đâu, cả nhà mình về thôi, về mở cửa bật đèn, nếu nhà họ về thì con sẽ biết ngay mà, được không con? Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, lại thấy bố mẹ hình như cũng mệt rồi, nên gật đầu đồng ý. Lúc quay về nhà, cô bé nhìn cái bánh ngọt đang cầm trên tay, năm nào cô bé cũng chia cho Chu Tử Hằng một miếng, mỗi năm một khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạn bè cô bé đến dự sinh nhật đều thay đổi, chỉ có Chu Tử Hằng là chưa từng vắng mặt trong bất kỳ bữa tiệc sinh nhật nào của cô bé. Tiếng bước chân đi lại làm Chu Tử Hằng phải ngẩng lên nhìn, cậu chỉ cần liếc qua một cái là thấy được Minh Nguyệt, liền lập tức hô lên, Tiểu Nguyệt Lượng ơi, cậu không phát hiện ra rằng mình đang vui sướng đến cỡ nào, giọng nói xúc động biết bao nhiêu, chỉ biết chạy thật nhanh đến trước mặt cô bé, cười nói. Em, bỗng dưng lại không nói nên lời. Minh Nguyệt vui mừng dừng bước, đáp lại, anh Chu Chu, vừa nãy thì hụt hẫng, bây giờ thì cô bé hạnh phúc quá rồi, hai mắt cười híp lại như vầng trăng khuyết, má lúm đồng tiền sâu thật sâu. Chu Tử Hằng ở Hồng Kông rất nhớ cô bé, tối nào cậu cũng ngắm trăng, còn đưa tay ra như muốn chạm vào nữa, tối nào cậu cũng nhớ lại câu tiếng Anh mà Minh Nguyệt dạy, viết đi viết lại chữ I love you, sáng sớm tỉnh dậy. Cậu lại ngắm nhìn nhiều lần thỏi son hồng mà mình mua tặng cô bé với sự trọng, nhưng hiện giờ khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Minh Nguyệt, cậu lại có phần bối rối, chỉ muốn chạy biến đi thôi, ấp úng hồi lâu cũng không biết nói gì. Chu Sung thấy con trai ngập ngừng, tai đỏ ửng cả lên thì liền tiến tới nắm lấy vai Minh Đại Xuyên, nói, con tôi xấu hổ ấy mà, trước mặt nhiều người nó không nói được câu xin lỗi, thôi thì anh em mình giữ chút thể diện cho nó, về nhà trước đi. Cho hai đứa nói chuyện với nhau một lúc, hắn ngậm điếu thuốc vỗ vai Minh Đại Xuyên. Minh Đại Xuyên không hút thuốc lá, cũng rất ghét mùi khói thuốc, hắn hơi mất tự nhiên gạt tay Chu Sung ra, nói, để hai đứa nó ở đây một mình tôi không yên tâm. Trước đây thì hắn không ưa tác phong của Chu Sung lắm, nhưng sau nhiều năm làm hàng xóm thì hai nhà đã có quan hệ khá tốt với nhau, sao mà không yên tâm? Con tôi thì có gì làm cậu không yên tâm chứ? Chu Sung hỏi, là con anh thì tôi mới không yên tâm đấy. Minh Đại Xuyên chỉ cần nhìn cái chỏm tóc của Chu Tử Hằng thôi là muốn nổi điên lên rồi, con muốn nói chuyện riêng với anh Chu Chu, bố đừng nghe lén nha. Minh Nguyệt ngẩng đầu nắm vạt áo Minh Đại Xuyên, khua tay múa chân nói, một lúc nữa bọn con sẽ về mà, cô bé phồng má, ánh mắt trông mong nhìn bố. Minh Đại Xuyên không cự tuyệt nổi trước đôi mắt to long lanh ngập nước của con gái, đành nói, vậy hai đứa vào vườn hoa đi, đừng để bị cảm lạnh nhé, hắn rất tôn trọng con, tuy con chỉ mới 8 tuổi. Nhưng hắn sẽ để cho cô bé có những bí mật nhỏ của riêng mình. Vườn hoa nằm ở trung tâm của khu chung cư, ở đó có tường thủy tinh chắn gió giữ ẩm,